Đỉnh cao phú quý, chương 974. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 974, nhìn thấy Trình Uyên xa nhau, Mạnh Mỹ Kỳ vội vàng dựa vào trước mặt anh và lo lắng hỏi, ba em hỏi anh chuyện gì vậy? Trình Uyên cười nói, hoàn cảnh gia đình, Mạnh Mỹ Kỳ khẽ cau mày. Không, bố tôi không bao giờ biết. Mi Chi, lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau Mạnh Mỹ Kỳ. Khi Trình Uyên và Mạnh Mỹ Kỳ quay đầu lại với nhau, họ nhìn thấy một phụ nữ trung niên mặc quần áo đắt tiền đang đi dọc hành lang với một thanh niên cao lớn. Khi người phụ nữ trung niên nhìn thấy Mạnh Mỹ Kỳ, khuôn mặt cô ấy đầy căng thẳng và phấn khích. Mẹ, Mạnh Mỹ Kỳ vội vàng chào cô. Người phụ nữ trung niên đương nhiên là mẹ của Mạnh Mỹ Kỳ. Cô nắm lấy hai tay Mạnh Mỹ Kỳ, kích động mắng. Thằng nhóc mấy ngày nay đi đâu vậy, lo cho mẹ mày quá. Mẹ, con không sao. Mạnh Mỹ Kỳ đáp với một chút tự trách. Lúc này, thiếu niên ngẩng đầu nhìn thấy Trình Uyên, không khỏi kinh ngạc hỏi. Mi Chi, đây là ai, ngươi không giới thiệu cho ta sao? Khi nghe điều này, vẻ mặt của Mạnh Mỹ Kỳ ngưng trệ. Mẹ của Mạnh Mỹ Kỳ cũng giật mình, và sau đó tất cả đều nhìn Trình Uyên. Có thể thấy rằng Mạnh Mỹ Kỳ vẫn còn một chút xấu hổ khi nói ra. Thực ra, nghĩ về điều đó là điều bình thường. Việc đón một người đàn ông sau khi đi chơi vài ngày chẳng có gì là lạ. Quan trọng nhất, người đàn ông này hơn Mạnh Mỹ Kỳ 20 tuổi. Mẹ, để con nói cho mẹ biết, không được nói cho ba. Vừa nghiến răng, Mạnh Mỹ Kỳ vừa ghé vào tai mẹ, như muốn nói cho mẹ biết kế hoạch của mình. Xin chào dì, con là hôn phu của Mỹ Kỳ. Con vừa gặp chú của con. Chúng ta dự định kết hôn sau 3 ngày nữa. Trình Uyên nói trước khi ngắt lời Mạnh Mỹ Kỳ. Ngay bây giờ, Mạnh Thần Huy đã cảnh báo rằng quá trình này không được để lộ ra trước mặt bất kỳ ai. Mặc dù Trình Uyên sẽ không quan tâm đến lời cảnh báo của Mạnh Thần Huy, nhưng anh ta không định lộ diện cho đến khi phát hiện ra những người đến từ các nước phía Nam. Còn tại sao nỗi ám ảnh lại nặng trĩu? Nếu Hắc Tử bị giết bình thường thì không sao cả. Rốt cuộc không có xác sống nếu hai bên đang chiến đấu. Nhưng Hắc Tử chết quá bi thảm, phương thức của bên kia cũng quá tàn nhẫn, chưa kể Trình Uyên, ngay cả Lục Hải Xuyên, người không quen thuộc với Hắc Tử, nhìn thấy cũng tức giận, huống chi là Vương Mỹ Lệ và Trình Uyên. Một số kẻ thù có thể đợi 10 năm, một số hận thù, chờ đợi trong chốc lát là một loại thống khổ. Đặc biệt là Trình Uyên đã mang xác Hắc Tử theo, nhắc nhở anh ấy mọi lúc. Vì vậy, hãy biểu diễn đôi chân của bạn, ngay cả khi đó là những vết đen. Cái gì? Còn nói cái gì? Ngay khi mẹ của Mạnh Mỹ Kỳ nghe thấy lời này, sắc mặt của bà lập tức thay đổi, bà kinh ngạc nhìn Trình Uyên, sau đó nhìn Mạnh Mỹ Kỳ. Mỹ Kỳ, anh ấy nói gì vậy? Mẹ, không phải mẹ nghĩ đâu, nghe con giải thích. Mạnh Mỹ Kỳ muốn giải thích với mẹ. Trình Uyên lại ngắt lời và cười nói. Ồ xin lỗi, tôi nên gọi cho mẹ bây giờ đúng không? Tôi xin lỗi vì tôi chưa quen. Mạnh Mỹ Kỳ mặt biến sắc. Cách chương.